Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 891, thiên đạo chi thượng tồn tại. Cái này, Trương Nhược Hư ba người, nhất thời trợn tròn mắt, một cái thống nhất giới vực, hoàn toàn không phải chia ra giới vực có thể so sánh. Trung thiên vực tuy nhỏ, nhưng bây giờ lại không có bất luận cái gì hoang cổ đế tôn ẩn hiện. Các ngươi có biết đạo lý trong đó? Cổ Đạp Tiên thấy thế, giải thích, Trương Nhược Hư ba người, bất quá là miễn cưỡng dựa vào Cổ Đạp Tiên lực lượng, mới chứng đạo đế cảnh, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, kém xa tít tắp Cổ Đạp Tiên, sao có thể minh bạch những thứ này? Đại thống nhất giới vực sẽ sinh ra một tầng đặc thù khí cháo, khí này che đậy, ta đem xưng là số mệnh vách tường. Cái gọi là số mệnh vách tường sẽ ngăn cản bất luận cái gì không phải bản giới xuất thân đế cảnh cường giả tiến vào. Không ngớt đạo đều không thể nghịch chuyển, cho nên các ngươi hiện tại còn cảm thấy Diệp Hiên hành động có lỗi sao? Trương Nhược Hư ba người nghe vậy, nhất thời đều ngẩn ra. Cái gì khí vận vách tường, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Bất quá tất nhiên Cổ Đạp Tiên Đô nói như thế, bọn hắn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Trên thực tế, Cổ Đạp Tiên nói đúng là sự thật, chỉ bất quá cách trở đế cảnh cường giả tiến vào, cũng không phải là kêu cái gì số mệnh vách tường. Trên thực tế nó cũng không có danh tự, đây chỉ là chư thiên thiên đạo, dùng để bảo hộ các giới một cái thiên đạo quy tắc thôi. Cho nên, bên trong lan giới đến nay vẫn như cũ năng lực bình yên vô sự. Không thể không nói là Diệp Hiên công lao. Tuy nhiên đây chỉ là Diệp Hiên lúc trước vì phiền phức mà đánh bậy đánh bạ tạo thành kết quả. Về phần giống Tần Giật chỗ ở thần uyên giới, nhìn qua cũng giống là đại thống nhất giới vực. Nhưng trong thực tế, chân chính trưởng khống thần uyên giới Tần Giật còn không có thu hoạch được danh phận. Bởi vậy, thần uyên giới tại chư thiên thiên đạo trong mắt không tính là đại thống nhất giới vực, tự nhiên cũng không có thiên đạo quy tắc bảo vệ. Đương nhiên, cái này thiên đạo quy tắc, theo Uyên nắm trong tay thiên đạo, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Uyên nắm trong tay thiên đạo, đại biểu vạn giới, mà chư thiên thiên đạo, thì là áp đảo tất cả trên đại thiên đạo, có thể xưng là hồng mông thiên đạo. Xem ra chúng ta là trách lầm Diệp Hiên. Hiểu rõ sự tình đầu đuôi, Trương Nhược Hư ba người cảm thấy ngược lại có chút áy náy bắt đầu. Dù sao, bọn hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là gặp nhiều từng cái giới vực, tại hoang cổ đế tôn dưới sự thống trị xuất hiện đại quy mô thanh tẩy, vô số thực lực trong vòng một đêm hóa thành tro tàn. Cùng so sánh, bên trong lan giới nhất định gọi là ca múa mừng cảnh thái bình. Cổ huyên yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Diệp Hiên. Vương Nham Khê hướng phía Cổ Đạp Tiên chắp tay, nghiêm túc nói ra. Cổ Đạp Tiên khẽ vuốt cằm, ánh mắt lại rơi vào Lăng Vân Tử trên thân. Lăng Vân huynh, các giới đế cảnh cường giả liền làm phiền ngươi đi liên lạc. Lăng Vân Tử nghe vậy, nhất thời đứng lên. Cổ huyên yên tâm, việc này giao cho ta. Gặp ba người cũng đáp ứng, Cổ Đạp Tiên liền không nói thêm gì nữa, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Ba người thấy thế, cảm thấy hội ý, lập tức khom người cáo lui. Bọn hắn vừa mới quay người cất bước, liền nghe được Cổ Đạp Tiên sâu kín âm thanh lại truyền tới. Nguyên người này lòng muông dạ thú, tại hoang cổ thời điểm liền từng tàn sát hơn phân nửa vạn giới. Lần này tuyệt không thể lại để cho hắn tiếp tục quân lâm vạn giới. Cho nên, xin nhờ ba vị, Cổ huynh lòng mang thiên hạ, chúng ta can đảm không thề sống chết hiệu mệnh. Cổ Đạp Tiên lời nói, để cho Trương Nhược Hư ba người nghe được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, chờ đợi diệt trừ uyên cái u ác tính này về sau, chúng ta chắc chắn phụ tá Cổ huynh đăng lâm vạn giới. Trương Nhược Hư ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Chợt, ba người không do dự nữa, sải bước mà đi, bọn hắn muốn vì Cổ Đạp Tiên hết một phần sức mọn. Sớm ngày ấy giúp hắn đăng lâm vạn giới, trở thành cái này vạn giới chúa tể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.